Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, cường hãn tiểu la lị. Đối với tự nhiên uy hiếp, Tiêu Huân Nhi không chút suy nghĩ thì thỏa hiệp. Dù sao Tiêu Viêm ca ca trong lòng hắn vị trí dù ai cũng không cách nào thay thế. Giống như thân nhân trọng yếu, mặc dù biết trước mắt người thanh niên này không có khả năng tự hạ thân phận, đi giết khả năng đấu sư đều còn không có đạt tới Tiêu Viêm ca ca. Nhưng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, cho nên Tiêu Huân Nhi lựa chọn rút ra một bộ phận bản nguyên hỏa diễm cho Tự Nhiên. Được đến một bộ phận bản nguyên hỏa diễm về sau, Tự Nhiên thì tìm một cái chỗ yên tĩnh luyện hóa. Mặc dù chỉ là kim đế phần thiên viêm một bộ phận bản nguyên, nhưng là cũng phí tổn Tự Nhiên 2 tháng luyện hóa. Đây là Tự Nhiên lần thứ nhất luyện hóa dị hỏa tiêu phí thời gian lâu nhất. Lúc trước lần thứ nhất luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, Tự Nhiên chỉ phí tổn thời gian 10 ngày hai bên. Bất quá thanh liên địa tâm hỏa tại bảng dị hỏa bài danh 19, mà kim đế phần thiên viêm bài danh thứ 4, so thanh liên địa tâm hỏa khủng bố không biết bao nhiêu lần. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 2 hư vô thôn viêm, tương đương với nhân loại võ giả cửu tinh đấu thánh. Kim đế phần thiên viêm tuy nhiên phân ra một tia bản nguyên, nhưng tốt xấu tối thiểu có đấu thánh chiến đấu lực, thì tương đương với Tự Nhiên luyện hóa một tôn đấu thánh. Mà lần này luyện hóa kim đế phần thiên viêm bản nguyên hỏa diễm, Tự Nhiên cũng được đến chỗ tốt to lớn. Hắn ngọn lửa màu tím uy lực tối thiểu tăng cường 10%. Tự Nhiên cảm thấy, nếu như đem Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm cùng một chỗ luyện hóa lời nói, đoán chừng phần thiên tử hỏa muốn so với chính mình trước đột phá, đoán chừng hội tấn cấp thành một đóa thần hỏa. Già Nam học viện nội viện muốn so ngoại viện bao la nhiều, chỉnh thể thực lực cũng cường hãn nhiều. Nội viện lớn nhất phổ thông học sinh cũng tại ngũ tinh đại đấu sư trở lên. Đến mức cường giả bảng đệ nhất, đã là đấu vương, nội viện cường giả bảng đệ nhất, tên là Tử Nhiên, là thái hư cổ long nhất tộc Long Hoàng nữ nhi, bởi vì ăn nhầm hóa hình thảo mà hóa là thân người. Tử Nhiên tại nguyên tác bên trong, là một cái chưa trưởng thành tiểu la lị, được xưng là man lực vương, người gặp người sợ. Nội viện có một tòa rất tháp cao, chung quanh phát ra rất nóng rực nhiệt độ. Tòa tháp này tên là Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm thì phong ấn ở bên trong. Trong tháp có thể sinh ra tâm hỏa. Tiến vào bên trong học sinh thể nội sinh ra tâm hỏa. Luyện hóa tâm hỏa có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Vì vậy, vẫn lạc tâm viêm được xưng là tu luyện máy gian lận. Giờ phút này, cao lớn hơn 10 trượng thiên phần luyện khí tháp bên cạnh, đứng đấy một cái vóc người thon dài thanh niên, chính nhìn chăm chú lên cái này tòa cự đại. Thanh niên tự lẩm bẩm, tốt nóng rực khí tức. Thanh niên chính là Tự Nhiên. Tự Nhiên đi vào nội viện, đồng thời đi vào thiên phần luyện khí tháp bên cạnh. Nội viện đại trưởng lão Tô Thiên đã sớm biết Tự Nhiên đến. Thế nhưng là Tự Nhiên thân phận để hắn mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao viện trưởng đều muốn xưng hô cái sau một tiếng tiền bối. Thỏa hỏa đấu thánh cường giả, loại này tồn tại, đối phương muốn làm gì đều mở một mắt, nhắm một mắt. Giờ phút này thiên phần luyện khí tháp xung quanh, có lui tới học sinh, cách đó không xa, cả người mặc trang phục màu tím, ngũ quan tinh xảo, bộ dáng xem ra nhu thuận thiếu nữ khả ái, đột nhiên cái mũi trên không trung ngửi ngửi, thật giống như nghe thấy được cái gì tốt ngửi vị đạo. Duỗi ra phấn sắc đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, ngây thơ chân thành, mê người không gì sánh được. Chung quanh có rất nhiều nam học sinh bị tiểu la lị đáng yêu tư thái manh lật. Nhưng là khi thấy rõ đối phương khuôn mặt thời điểm, đột nhiên biến sắc, nhanh chóng chuyển qua đầu, làm ra một bộ nhìn không chớp mắt bộ dáng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, chính mình vừa mới sắc mị mị ánh mắt không có bị Man Lực Vương trông thấy. Vẫn Lạc Tâm Viêm thật đúng là kỳ diệu, liền ta đều biết sinh ra một chút tâm hỏa, tự nhiên cảm nhận được chung quanh nóng rực nhiệt độ. Chậm rãi thân thể phát nhiệt, trong lòng sinh ra một tia tâm hỏa. Bất quá cái này tia tâm hỏa đối với tự nhiên tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao, luyện hóa về sau cũng sẽ không tăng thêm một điểm điểm tu vi, dù sao tự nhiên đẳng cấp quá cao. Vẫn Lạc Tâm Viêm đoán chừng đối đấu hoàng phía dưới miễn dịch. Huy, ngươi đang làm gì? Đột nhiên tự nhiên cảm giác được tay mình có chút ấm áp khí tức, quay đầu đã nhìn thấy cả người mặc trang phục màu tím, tướng mạo đáng yêu tiểu La Lị, nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, tại trên tay mình ngửi tới ngửi lui, mà cảm giác được ấm áp khí tức cũng là từ tiểu La Lị cái mũi phát ra. Cái này tiểu La Lị dài đến thật đáng yêu, vô cùng manh, nhìn đến tiểu La Lị cơ hồ tiến đến trên người mình. Tự nhiên vội vàng dùng lòng bàn tay ở tiểu La Lị cái trán. Tại không ngăn, tiểu La Lị đều nhanh áp vào hắn trên thân đi. Cái này người không may, sắc đảm ngập trời a, lại dám lấy tay tiếp xúc Man Lực Vương, chung quanh học sinh trông thấy tự nhiên lấy tay chống đỡ. Man Lực Vương cái trán, mang theo cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí nói ra. Ha ha ha. Man Lực Vương cũng không phải nói đùa, đặc biệt bạo lực, lúc trước ta chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền bị nhất quyền đánh thành trọng thương, người thanh niên này dám dùng tay đi chạm đến Man Lực Vương. Ta đoán chừng hắn nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Một cái bị Man Lực Vương giáo huấn qua học sinh nói ra. Đúng vậy a. Lúc trước ta cũng bị nhất quyền đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu, lại một cái người bị hại đi ra. Cảm thán, trên người ngươi có ăn ngon. Cho ta, bị tự nhiên lấy tay theo cái trán thối lui. Tiểu La Lị cũng không tức giận, mà chính là nghiêng đầu nhìn nói với tự nhiên. Một đôi ngập nước ánh mắt thanh tịnh trong suốt. Ăn ngon, tự nhiên ánh mắt bên trong lóe qua một tia cổ quái. Nhưng vẫn là mỉm cười nói, ca ca trên thân cũng không có thứ ăn ngon, ngươi muốn ăn đồ ăn, đi canteen đi, không, ngươi thì có, ngay tại trong giới chỉ, tiểu La Lị cố chấp nói ra. Đồng thời duỗi ra trắng nõn tinh tế tay, chỉ tự nhiên trên tay mang theo nạp giới, bên trong chỉ có một ít đan dược, còn có chút ít linh dược, trừ cái đó ra. Là một đống kim tệ. Chẳng lẽ tiểu La Lị nói có thể ăn đồ ăn là đan dược không thành? Tự nhiên suy tư, khó trách vừa mới tiểu La Lị tại trên tay hắn ngửi ngửi. Nhanh, mau đưa ăn ngon giao ra. Không phải vậy ta muốn đánh ngươi a. Thanh thúy non nớt thanh âm từ tiểu La Lị trong miệng phun ra, thậm chí còn vung lên một mực tinh xảo nắm đấm trắng nhỏ nhắn làm uy hiếp. Nhìn đến cái tràng diện này, tự nhiên không chỉ có không có sinh khí, hơn nữa còn không hiểu muốn cười. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải khả ái như thế tiểu La Lị. Man Lực Vương bắt đầu đánh người, chung quanh đã hội tụ rất nhiều học sinh. Nhìn đến cái nào đó tiểu La Lị vung lên quyền đầu, tất cả đều không hiểu hưng phấn lên. Mỗi khi Man Lực Vương giơ lên quyền đầu, cũng là hắn đánh người thời điểm. Tiểu muội muội, ca ca trên thân cũng không có ngươi muốn bánh kẹo a. Tự nhiên xoa xoa tiểu La Lị đầu. Đáng giận, ta hận nhất người khác mò đầu ta, mà lại ngươi còn không cho ta ăn ngon. Ta muốn đánh ngươi. Tiểu La Lị tinh xảo trên mặt lộ ra một bộ không cao hứng thần thái. Sau đó vung lên quyền đầu, nhất quyền hướng tự nhiên đập lên người đi. Gặp tiểu La Lị nhất quyền đánh tới, tự nhiên căn bản không có coi là chuyện to tát. Thử nghĩ một hồi, như thế ngây thơ lãng mạn một cái tiểu La Lị lại có bao nhiêu uy hiếp tính. Không qua đối phương vung ra quyền đầu trong nháy mắt, tự nhiên kinh ngạc, tiểu La Lị nhất quyền thế mà ảnh hưởng không gian, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng gào. Tự nhiên mộng bị cái này tiểu la lị nhất quyền cho kinh hãi lấy. Bởi vì tiểu la lị đánh ra nhất quyền, tối thiểu có đấu vương thực lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.